Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, con thứ 4 thần tộc. Lúc này, hai tên bảo an đi vào gian phòng, đứng ở đồ chi vi trước mặt. Nữ sĩ, ngươi không thuộc về nơi này, hiện tại xin ngươi rời đi. Đồ chi vi mới vừa lẻn vào không lâu, liền bị trang viên các nhân viên an ninh phát hiện. Bọn họ tìm hiểu nguồn gốc truy đến nơi này. Đồ chi vi bất đắc dĩ đứng lên. Lần này chắp đầu kế hoạch đã thành công, hoặc là nói, thất bại. Tuy rằng nhìn thấy Lý Tư, nhưng cũng không có được tự mình nghĩ biết đến tin tức. Sự tiến triển của tình hình cùng mình chờ mong không giống nhau. Ngoại trừ mới bắt đầu nước đổ đầu vịt, Lý Tư biểu hiện tương đương bình thường, cùng bình thường người đàn ông trung niên cũng không có gì khác nhau. Nữ sĩ, xin ngươi rời đi. Bảo an lại một lần hạ lệnh trục khách. Đồ chi vi một bộ quyến luyến không muốn dáng dấp. Trước khi đi, lại nhìn Lý Tư một ánh mắt. Số 99, ngươi thật không có cái gì muốn nói với ta à? Ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới thế giới này có vấn đề à? Lý Tư chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta không phải số 99, ta là số 4. Dứt lời, hắn lại cúi đầu. Trong mắt quang dần dần dập tắt, đồ chi vi thất vọng rời phòng. Ở Lý Tư trong ký ức, thế giới là như vậy. Chính mình thành công chống được tiết mục tốt nhất, trở thành người thắng cuối cùng, thu được lượng lớn tiền thưởng. Hoa tươi cùng tiếng vỗ tay phả vào mặt, có ánh mặt trời sáng lạn tòa nhà lớn, có chuyên nghiệp người hầu đoàn đội. Hết thảy đều rất tốt, rất bình thường. Chính mình rốt cục thành đông đảo người thành công bên trong một thành viên. Giả, đều là giả. Ở đầu óc nơi sâu xa, có một thanh âm trầm giọng nói. Ai, ai đang nói chuyện? Lý Tư cười khổ lắc đầu một cái. Hết thảy trước mắt đều đầy đủ được rồi, nhưng vì cái gì vẫn cứ cảm giác không vui đây? Lam Ánh Tuyết đi tới Lý Tư trước mặt, nói, nàng có hay không đối với ngươi nói cái gì? Không có a, Lý Tư mở ra tay nói. Hết thảy đều rất bình thường. Chính là bình thường bằng hữu nói chuyện phiếm hai câu. Lam Ánh Tuyết ước định Lý Tư khắp mọi mặt, biểu hiện, phát hiện hắn càng ngày càng bình thường. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục duy trì, chẳng bao lâu nữa, Lý Tư liền có thể khôi phục bình thường. Bình thường tham gia tiết mục, cho tới Lý Tư ngày đó kỳ quái biểu hiện. Hoàn toàn có thể tìm cái lý do che giấu được. Được rồi, được rồi, đại gia nên sướng sinh nhật ca. Lam Ánh Tuyết hưng phấn bắt chuyện. Mọi người vây quanh cùng một chỗ, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười. Đồ chi vi ở bảo an áp giải dưới rời đi. Các ngươi làm gì như thế nhìn chằm chằm ta? Ta lại không phải người xấu, lén xông vào nhà dân, hơn nữa là một vị quý tộc dinh thự. Chúng ta có thể đem ngươi đưa vào ngục giam bên trong. Quý tộc có gì đặc biệt? Ta cũng là quý tộc. Chính vì như thế, chúng ta mới chưa hề đem ngươi đưa vào đi. Ây, chấm ngoặc kép, đồ chi vi lại trầm mặc. Vào lúc này, bên trong trang viên ánh mặt trời sáng lạn, không khí đặc biệt thanh tân. Bên trong gian phòng, Lý Tư cùng mọi người cùng nhau vây quanh sướng sinh nhật ca. Hắn là xã giao trên sân người tâm phúc, có chủ đề đều vây vòng quanh hắn triển khai. Đồ chi vi bị hai tên bảo an nhìn chằm chằm, từng bước một đi ra ngoài. Ầm ầm, chính vào lúc này, bên tai bỗng nhiên vang lên to lớn tiếng ồn. Đồ chi vi theo bản năng dừng bước lại, cảm giác mặt đất phát sinh chấn động kịch liệt. Nương theo ầm ầm ầm tiếng vang, mặt đất xuất hiện một cái lỗ thủng to. Một đầu to lớn cóc từ trong động bò đi ra. Hắn có tới tầng 3 cao như vậy. Một há to mồm, tựa hồ có thể nuốt vào vại nước. Đồ chi vi sợ hết hồn, suýt chút nữa trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Đây là vật gì? Vật như vậy căn bản không nên xuất hiện ở trên thế giới mới đúng. Thế giới này nhất định có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng người cản ở trước mặt mình. Lý Tư, ở quái vật xuất hiện ngay lập tức, Lý Tư liền nhận ra được, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra. Số 4, sứ mạng của ngươi là bảo vệ. Hắn một thân một mình, trực diện cái con này quái vật to lớn, cũng không có kinh hoàng, tâm tình bình tĩnh đến không có bất luận rung động gì. Đồng thời, trong đầu lại vang lên một thanh âm khác. Giả, đều là giả, ai, ai đang nói chuyện, nghe vào, thật giống là chính mình âm thanh. Nếu như thế giới là giả, như vậy ta là ai? Nếu như thế giới là thật sự, như vậy quái vật trước mắt vì sao lại xuất hiện? Lý Tư ký ức, xuất hiện chốc lát hỗn loạn, vẫn bị số 4 áp chế tự mình ý thức, bị cái con này đột nhiên xuất hiện quái vật xung kích. Xuất hiện chốc lát thức tỉnh. Xin chào, nhân loại, thần tộc, con thứ 4 thần tộc. Hắn lẻn vào thời gian càng lâu, ý thức đã triệt để tỉnh lại, thích ứng thế giới biến hóa, sẽ không giống mới bắt đầu cái kia vài con như vậy đần độn. Có điều, ở thế giới quy tắc bên dưới, hắn vẫn là biến thành một cái cỡ lớn cóc ghẻ. Cóc lớn đánh giá bốn phía, lắc lắc đầu nói, không nghĩ tới, người dĩ nhiên phục chế một cái thế giới chân thực, dùng chính mình ý thức bảo vệ nơi này. Xem ra, người xác thực với cái thế giới này tràn ngập cảm tình. Lý Tư gõ gõ huyệt thái dương, cái thanh âm kia lại một lần xuất hiện, đồng thời, còn có một thanh âm khác nói, giả, đều là giả, nhưng là, người có thể bảo vệ thế giới này bao lâu đây? Nơi này, sớm muộn sẽ biến thành thần tộc phong phú bữa tối. Cóc lớn vui mừng chính mình sớm xông vào. Nơi này đâu đâu cũng có linh hồn. Chính mình ăn no sau, là có thể nắm giữ dài lâu sinh mệnh. Không có cái gì so với sinh tồn càng làm cho thần tộc cảm thấy đến kích động. Hắn đột nhiên lè lưỡi, cuốn về trên mặt đất bảo an. Há mồm liền muốn nuốt vào trong bụng. Linh hồn, làm người chảy nước miếng năng lượng linh hồn. Lý Tư tại chỗ nhảy lên. Đó là làm người trố mắt ngoác mồm bật nhảy lực. Một hồi nhảy lên đến cao mười mấy mét. Rơi ầm ầm cóc ghẻ trên đầu. Oanh, oanh, oanh. Thần tộc kỹ thuật vẫn là rất mạnh mẽ. Nhưng là tại đây giấc mộng chung cổ giới, mọi người đều là bình đẳng. Cóc ghẻ tuy rằng hình thể lớn một chút, nhưng cũng không có mạnh hơn Lý Tư đại. Có điều, ở trong mơ thế giới, cũng phải tuân thủ quy tắc. Lý Tư cũng thiếu hụt thích hợp công cụ. Giờ khắc này, đám người chung quanh đã kinh ngạc đến ngây người. Bảo an như ong vỡ tổ địa vây quanh. Có người nâng súng lục, không biết có nên hay không phóng ra. Bên ngoài fan cùng ký giả truyền thông cũng thừa lúc vắng mà vào. Nâng điện thoại di động cùng máy quay phim quay chụp. Bức ảnh ngay lập tức liền lên truyền tới trên mạng. Khiếp sợ, số 99 dinh thự xuất hiện to lớn quái vật kinh người sức chiến đấu. Số 99 đang cùng quái vật tranh đấu khoa học không cách nào giải thích. Quái vật đến tột cùng là cái gì? Căn bản không cần nói nghe sởn cả tóc gáy tiêu đề đảng. Bởi vì tình cảnh này, đã đầy đủ nói nghe sởn cả tóc gáy. Mọi người đều đang suy đoán con quái vật này là cái gì? Mọi người ba quan gặp phải to lớn khiêu chiến. Nếu như ở thế giới hiện thực, ba quan bị khiêu chiến không tính là gì. Nhưng là, cái này trong mộng thế giới, vốn là ba quan tạo thành. Nó, không chịu nổi bất kỳ mạnh mẽ độ khiêu chiến. Sao có thể có chuyện đó là chân thực? Cái này căn bản không thể là chân thực. Phiền phức xin mời đánh thức ta đi. Ở thế giới không giống khu vực, xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Có người phát hiện đã qua đời người thân. Dĩ nhiên như kỳ tích địa phục sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.